Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 04, Yên Vũ Kiếm Quán Quán Chủ. Tần Vân rất rõ ràng, tạo hóa liên tử bị dùng xong về sau, những tồn tại cổ lão kia tham lam sẽ tương đối yếu chút. Dù sao, Yên Vũ Kiếm đối bọn hắn trợ giúp không bằng tạo hóa liên tử. Có thể như thế nào đi nữa, cũng là một kiện tiên thiên chí bảo. Trong đại đạo viên mãn cường giả, rất nhiều đều là không có tiên thiên chí bảo. Bọn hắn vẫn như cũ sẽ rình mò, vẻn vẹn tham lam hơi yếu. Chỉ có một vị là Tần Vân cần có nhất cẩn thận, chính là thiên đạo cảnh tồn tại, ma tổ. Dương Tiễn đem một viên tạo hóa liên tử hòa tan vào thân thể. Ma tổ đều muốn giết Dương Tiễn lấy ra hủy diệt chi nhãn. Thậm chí đều từng đánh lén qua Tôn Hầu Tử, muốn luyện hóa, hắn đối ta Yên Vũ Kiếm, đồng dạng vẫn đang ngó chừng. Tần Vân minh bạch điểm ấy, tại thiên giới, có sư tôn che chở, ma tổ căn bản không có cách nào. Nhưng nếu như đi mặt khác đại thế giới, sư tôn không cách nào xuất thủ, ma tổ liền có là biện pháp, mặc kệ là điều động ba tuần ma vương bọn hắn, hay là mời một ít điệu thấp ẩn núp tồn tại cổ lão bọn họ xuất thủ, đều là có khả năng. Cho nên, không thành đại đạo viên mãn, ta liền không thể rời đi thiên giới. Tần Vân âm thầm định ra, những ngày tiếp theo, mặc dù ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, đến đây bái phỏng Tần Vân đại năng giả cũng không ít. Mời hắn hỗ trợ cũng có. Có thể Tần Vân đối ngoại tuyên bố bế quan tĩnh tu, tổng thể không gặp khách, hắn cũng hoàn toàn chính xác trong nhà lĩnh hội Yên Vũ Kiếm, hy vọng ngộ ra cái kia tam tài kiếm đạo. Làm sao, đại đạo viên mãn gần trong gang tấc, lại phảng phất cách lệch trời. Tần Vân chỉ cảm thấy chính mình càng ngày càng gần, nhưng chính là không cách nào đột phá. Rốt cục tại cùng Đào Ngột Hung phân thân một trận chiến 300 năm về sau, hắn lần nữa xuống núi, tiếp tục dọc theo ban đầu biện pháp, đi trong nhân gian, đi trong hồng trần, tìm hắn nhân chi đại đạo. Sao thời gian trôi qua, thiên giới rộng lớn vô biên, có vô số quốc gia, trong đó một tiểu quốc, Nam Quốc, bên trong Nam Quốc cảnh nội một cái thành nhỏ, Lâm Thành. Trong Lâm Thành có một nhà hơi có chút danh khí kiếm quán, tên là Yên Vũ Kiếm Quán. Yên Vũ Kiếm Quán mở tại Lâm Thành cũng có hơn 30 năm. Tại trong kiếm quán bái sư đệ tử cũng không ít. Trong Yên Vũ Kiếm Quán, sư tỷ, trong kiếm quán đang luyện kiếm nam nam nữ nữ bọn họ đều liền hô lên. Bọn này luyện kiếm đệ tử có tuổi tác lớn nhìn đều là trung niên, cũng có tuổi tác nhỏ 5-6 tuổi, mà giờ khắc này bọn hắn đối mặt vị nữ tử mặc hồng bào kia đều có chút cung kính. Nữ tử mặc hồng bào, tên là Cận Du, là Yên Vũ Kiếm Quán quán chủ ba vị đệ tử thân truyền một trong, cũng là tu hành vào tiên thiên thực đan cảnh. Tại Lâm Thành bực này trong thành nhỏ cũng coi như hơi có chút danh khí. Nữ tử mặc hồng bào Cận Du nhíu mày, chỉ là đáp ứng liền cấp tốc đi vào trong. Bình thường sư tỷ đều cười híp mắt, hôm nay tựa hồ sư tỷ có cái gì sự tình phiền lòng. Cả đám đều né tránh lấy điểm, chớ đi chọc sư tỷ sinh khí. Từng cái trong kiếm quán đệ tử bình thường bọn họ đều nói thầm lấy. Cận Du tiếp tục hướng kiếm quán hậu viện đi. Sư tỷ, có một vị nha hoàn bưng một mâm lớn hoa quả đi vào trong, đụng phải Cận Du liền hô lên, tiểu tình, sư phụ đâu? Cận Du hỏi, ở bên trong đâu? Nha hoàn tiểu tình cười nói. Cận Du gật gật đầu liền đi vào. Vừa tiến vào hậu viện kia, liền nhìn thấy một vị nam tử áo vải màu trắng nằm tại trên ghế nằm, tựa hồ cũng ngủ thiếp đi. Sư phụ, Cận Du đi vào liền hô. Nam tử áo vải màu trắng lập tức tỉnh lại, mắt nhìn Cận Du, tức giận nói, là ngươi nha đầu này, ta ngủ một lát ngươi cũng đánh thức. Ai ai ai, Tình nha đầu, cho ngươi đi mua hoa quả, hiện tại mới đến, ta đều ngủ lấy. Lão gia, không phải trong kiếm quán không có, phải đi hiện mua nha, ta đều chạy rất nhanh. Nha hoàn Tiểu Tình thầm nói, đi theo đem một mâm lớn hoa quả đặt ở bên cạnh trên bàn nhỏ. Nam tử áo vải màu trắng dĩ nhiên chính là Tần Vân. Hắn cảm thấy muốn cảm ngộ nhân đạo tinh thần, đến càng sâu dung nhập nhân gian. Thế là lần này mở kiếm quán, thật đúng là chính thu đồ đệ, chân chính đi làm một cái bình thường kiếm quán sư phụ. Vừa làm này đều hơn 30 năm, thậm chí những năm này tại trong đông đảo phổ thông học kiếm đệ tử. Thật đúng là lấy ra ba cái không tệ, xem như trong kiếm quán đệ tử thân truyền, nếu để cho ngoại giới biết được, hắn Tần Kiếm Tiên có đệ tử thân truyền, sợ là sẽ phải cấp tốc truyền khắp tam giới. Chỉ là hiển nhiên bây giờ tam giới cũng không hiểu biết. Ba vị này đệ tử thân truyền cũng vẫn cho là sư phụ của bọn hắn. Chỉ là một cái tương đối lợi hại phàm tục kiếm khách. Là tiên thiên kim đan cấp độ kiếm khách mà thôi. Mà Tần Vân cho tới nay đối với các đệ tử triển lộ, cũng là chưa từng nhập đạo kiếm thuật. Bất quá hắn chỉ điểm đồ đệ tương đối cao minh thôi. Thuộc về, rất biết dạy đồ đệ, sư phụ, tỉ như hắn đại đồ đệ, nhị đồ đệ, trên mặt nổi đều so với hắn người sư phụ này lợi hại. Đều là ngưng luyện nguyên thần, đạp vào tiên đồ, cái này tam đồ đệ, cận du, là nhỏ nhất. Bây giờ cũng là tiên thiên thực đan cảnh, bởi vì sẽ dạy đồ đệ. Ở trong lâm thành, Tần sư phó danh khí hay là thật lớn. Rất nhiều nhà đều đem con em nhà mình đưa đến Yên Vũ kiếm quán bái sư. Bồ đào này không sai, đủ lớn, đủ ngọt. Tần Vân ăn bồ đào rất vui vẻ, biết lão gia ngươi ưa thích, ta dụng tâm chọn. Nha hoàn Tiểu Tình đắc ý nói, Tiểu Tình, ngươi đi xuống trước, ta có một số việc cùng sư phụ nói. Cận Du nói ra, được. Nha hoàn Tiểu Tình lập tức ngoan ngoãn xuống dưới. Chuyện gì a? Nhìn ngươi hôm nay sắc mặt cũng không quá đúng. Tần Vân tiếp tục ăn lấy hắn bồ đào. Cận Du thấp giọng nói, sư phụ, đại sư huynh trọng thương, bây giờ ngay tại trong nhà của ta trốn tránh. Nhưng hắn thương thế cực nặng, một ngày quan trọng hơn một ngày. Tần Vân buông xuống bồ đào, lập tức đứng dậy, đi phía trước dẫn đường, đại sư huynh để cho ta đừng nói cho ngươi. Cận Du thấp giọng nói ra, nhưng ta thực sự không có cách nào khác, lại tiếp tục như thế, sợ là 10 ngày nửa tháng, đại sư huynh mệnh đều muốn không có. Đại sư huynh của ngươi thiên tư khá cao, bây giờ cũng là nguyên thần nhị trọng thiên, cái gì thương thế nặng như vậy? Tần Vân hỏi, ta cũng nhìn không rõ. Cận Du nhẹ nhàng lắc đầu, Tần Vân gật gật đầu. Hắn hơn 30 năm này, kiếm quán mặc dù thu rất nhiều đệ tử, trong đó cũng có 3 cái đệ tử thân truyền. Thế nhưng là hắn chỉ là phàm tục cấp độ kiếm quán. Giống đại đồ đệ, nhị đồ đệ cô đọng nguyên thần đạp vào tiên đồ về sau, đều lại bái tiên gia tông phái. Cùng hắn người sư phụ này mặc dù chợt có liên hệ, liên hệ nhưng cũng ít đi rất nhiều. Dù sao tiên phàm khác nhau, tiên nhân tuổi thọ dài, phàm tục tuổi thọ ngắn. Tiên nhân đối với phàm tục ra tay đều là đại nhân quả. Đủ loại nguyên nhân này, để đạp vào nguyên thần cảnh, cùng phàm tục lui tới liền trở nên rất ít đi. Rất nhanh, đi tới đồ đệ này, Cận Du, Cận gia trong phủ. Đi vào trong một gian phòng, trong phòng trên giường đang có một mày rậm mắt to tráng hán ngồi xếp bằng. Từng luồng sóng pháp lực tràn ngập, nhưng hắn trên thân lại có màu xanh lá tà ác pháp lực chiếm cứ, khiến cho hắn khí tức đều có chút uể oải. Tráng hán này mở mắt ra, khẽ nhíu mày nhìn xem từ ngoài phòng đi tới Cận Du cùng Tần Vân. ta vị tiểu sư muội này a. Tráng hán bất đắc dĩ, hắn chính là nguyên thần cảnh, sư phụ vừa vào trong phủ Cận gia này là hắn biết. Sư phụ, tráng hán này lúc này xuống giường muốn hành lễ, chỉ là xuống giường khiên động ngực thương thế, cũng không khỏi thân thể lung lay dưới, nhưng vẫn là cung kính hành lễ nói: "Đồ nhi gặp qua sư phụ, sư muội, không phải để cho ngươi đừng nói cho sư phụ sao?" Tráng hán không khỏi mắt nhìn chính mình sư muội, thấp giọng nói ra: "Ta tại ngươi nơi này nghỉ ngơi mấy ngày, ta sẽ lặng lẽ rời đi, ai cũng sẽ không biết được. Sư huynh, ta có thể nhìn ra, ngươi thương thế này một ngày nặng qua một ngày." Cận Du lại là lo lắng liền nói: "Điền Hoàng, ngươi là sợ phiền phức ta, hay là sợ liên lụy ta?" Tần Vân hừ một tiếng nói ra. Tráng hán vẻ mặt đau khổ, liền nói: "Sư phụ, thật không có chuyện gì, chính là thụ bị thương mà thôi. Ta nếu là không nhìn lầm, ngươi thương thế này, tiếp tục như thế, sợ là sống không quá 7 ngày. Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói: "Mà lại phía trên yêu khí, ta đã từng gặp qua, là chúng ta Nam Quốc quốc sư đi." Tráng hán sững sờ, không nghĩ tới sư phụ vậy mà đã nhìn ra, là đệ tử muốn trừ ma vệ đạo, diệt trừ ma đầu kia, chỉ là không nghĩ tới lão ma kia thực lực so dự liệu còn mạnh hơn. Một trận chiến về sau, đệ tử sau khi trọng thương thoát đi, một đường đuổi tới Lâm Thành thực sự không chịu nổi, liền tạm thời tại tiểu sư muội nơi này trước ổn định thương thế. Tráng hán thành thành thật thật nói ra: "Ta cũng truyền tin tức cho tông phái, tin tưởng mấy ngày nữa tông phái liền có trưởng lão tới tiếp ứng ta, cũng có thể trị liệu ta thương thế. Sư phụ, việc này ngươi không cần lo lắng, là đại sư huynh ngươi ám sát quốc sư." Cận Du giật mình nói: "Khó trách, khó trách các nơi đều đang truy tra, chúng ta Lâm Thành cũng đang truy tra. Yên tâm, những phàm tục kia tra không được ta." Tráng hán lại lập tức nhắc nhở nói: "Bất quá sư phụ, tiểu sư muội, các ngươi tuyệt đối đừng lại lộ ra ta ở đây, nếu không sẽ liên lụy các ngươi. Tiểu sư muội cũng là, ta đều nói rồi bao nhiêu lần, không cần truyền ra ngoài, ngươi hay là nói cho sư phụ là người ngoài sao?" Cận Du liền nói: "Mà lại ta không phải lo lắng đại sư huynh ngươi. Hảo hảo, từ giờ trở đi, đừng truyền ra ngoài, nếu là quốc sư kia đuổi tới nơi này, vậy liền thật nguy rồi." Tráng hán nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.